Rõ là Quách Tuân thường xuyên đến đây. Địch Thanh nhìn mấy đĩa đồ kho, một bầu rượu, nghĩ tới Quách Tuân uống rượu một mình trong đêm đông, lại cảm thấy Quách đại ca rất cô đơn và đầy tâm sự. Nhưng chẳng phải Địch Thanh cũng đầy tâm sự sao? Hắn tự rót cho mình một chén rượu, nhấp một hớp thì cảm thấy miệng đắng chát. Cách chương.